chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 525, 525, mang thai rồi hả ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cúi đầu, ăn một hai khối thịt bò, thịt tại trong miệng cô. Còn không có ăn xong, bỗng nhiên một cỗ cảm giác ghê tởm từ trong dạ dày bốc lên đến chỗ khoang miệng. Cô cảm thấy được dạ dày đều đã cháy, cô ăn hai miệng, liền tất cả đều nôn ở tại khăn tay. Em làm sao vậy? Lý Tiêu Nhiên nhìn đến cô hiện giờ cái dạng này, có chút ngoài ý muốn. Không có việc gì, cô suy yếu lắc đầu. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi thôi, gần đây khẩu vị đều đã không làm sao tốt. Vậy sao? Nhìn đến cô thân thể không tốt, anh trước tiên còn sẽ có phản ứng, trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Không thể nào, chẳng lẽ là ăn cái đồ không tốt gì? Có phải viêm dạ dày hay không? Cô mấy ngày nay, đừng nói ăn cái đồ không tốt gì, là trên cơ bản không ăn cái gì. Viêm dạ dày lại càng không có khả năng, cô chưa từng có bệnh như vậy. Nhưng là bỗng nhiên một ý nghĩ chém gia nhập trong óc của cô. Cô gần đây luôn luôn muốn đi ngủ, hơn nữa luôn luôn cảm thấy được mệt chết đi. Khẩu vị không tốt, hơn nữa kỳ sinh lý của cô vẫn cực kỳ đúng ngày. Cô tưởng rằng gần đây quá mệt mỏi cũng không có chú ý, nhưng mà tính toán thời gian một chút, cô đã là hoãn lại 3 ngày, kỳ sinh lý đều không có báo lại. Chẳng lẽ, cô, mang thai rồi hả? Cô vội vàng nghĩ, nhớ tới tại nửa tháng trước buổi tối Lãnh Vân Lâm cùng cô tại Đi Lệ Giang ấy, cô cùng Lãnh Vân Lâm quá mức kích động đều không có làm biện pháp. Sau đó một lần ở trong bệnh viện kia cô vốn tính toán muốn uống thuốc lại bởi vì bị Lý Tiêu Nhiên phát hiện hôn mân Lãnh Vân Lâm lưu lại trên thân mình cùng cô cãi nhau, sau đó cô cũng không có uống thuốc. Nhưng mà theo thời gian tính lên nếu chính mình thật sự có đứa nhỏ Lãnh Vân Lâm mà nói, kia nên là chính là chuyện tình ban đêm tại Lệ Giang kia. Chẳng lẽ, cô thật sự có đứa nhỏ Lãnh Vân Lâm tại trong lúc mấu chốt này? Cô sợ tới mức lập tức đứng lên, thậm chí bởi vì khí lực quá lớn, đều muốn hất chén sữa trên bàn kia đến trên mặt đất. Thình thịch, một tiếng, ly thủy tinh chứa sữa ném rơi trên đấy. Thanh âm vĩ đại cũng đưa tới lực chú ý người phục vụ, ánh mắt không ít người đều đã hướng về bên này nhìn qua. Thanh Vũ, em làm sao vậy? Lý Tiêu Nhiên nhìn màu mắt cô kinh dị, không khỏi run lên trong lòng. Nhất là, chén sữa kia đều đã lây dính trên mép váy của cô lại hoàn toàn chưa phát hiện. Em có phải khó chịu hay không? Anh lập tức đi tới lấy đi chén sữa kia lại rút ra khăn tay lau sạch sẽ quần áo của cô. Cô lại giống như mờ mịt vô thố, trong lòng giống như hạ xuống tuyết mờ mịt, cô giống như bị lạc phương hướng. Không, có lẽ chỉ là viêm dạ dày, không có chuẩn như thế đi, tại cái thời gian khác đều có uống thuốc tốt. Về phần kỳ sinh lý, nếu thân thể cô không khỏe, hoặc là áp lực quá lớn, đều đã có khả năng sẽ lùi lại thời gian. Đúng vậy. Đây không tính là cái gì, không nhất định là thật mang thai rồi, cho dù cô nghĩ vậy nhưng mà vẫn như cũ chột dạ, khó chịu muốn chết. Thanh Vũ, em tới cùng làm sao vậy? Sắc mặt em thật không tốt xem. Lý Tiêu Nhiên nhìn đến sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn qua giống như cực kỳ kinh hoàng, nhất thời cũng luống cuống. Không, không có việc gì, em nghĩ em phải đi xem bác sĩ. Cô nói xong một câu này liền nghiêng ngả lảo đảo đi xa. Thậm chí bởi vì đi được quá mau chân đụng vào trên góc bàn cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn tiếp theo xoay người rời đi. Cách chương.